Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 539, con ruồi mất đầu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Hotspur y nguyên đối với MU khung thành phát động tấn công mạnh. Mặc dù hiệp 1 Hotspur không có lấy được vào bóng, nhưng là bọn họ y nguyên thu được rất nhiều cơ hội. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 59 thời điểm. Hotspur thông qua một lần định vị bóng cơ hội, Ericsson truyền bóng tinh chuẩn tìm được bên trong cấm khu Kane. Kane nhận bóng sau trực tiếp đệm bóng xa góc, bóng ra tại Smalling trên bàn chân phản gảy một cái, lăn vào gần góc, De Gea bị lần này chiết xạ làm hôn mê rồi. Hắn trọng tâm đã trước giờ di động, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ra vào lưới. 1-1, Hotspur cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này MU cầu thủ có chút nóng nảy. Bọn họ nhìn về phía huấn luyện viên chỗ, nhưng lại không thấy bình thường cái kia thân ảnh quen thuộc. Tiếp xuống làm như thế nào đá? Là tiến công vẫn là trước ổn thủ? Không biết rõ, không chỉ có cầu thủ không rõ ràng, tự liền Scone cùng Phi lần vậy có chút bối rối. Paul, ngươi còn nhớ hay không đến Tiger lúc trước an bài? Phi lần lo lắng hỏi, nói đúng là nếu như bị đối thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì? Scone sửng sốt nửa ngày. Hắn mau từ huấn luyện viên chỗ ngồi bên cạnh cầm lên một bản huấn luyện viên sổ tay. Đây là Kim Tiger lần trước cấm thi đấu thời điểm, chuyên môn viết một quyển sách nhỏ, mặt trong tinh tường viết rõ một chút tranh tài chú ý hạng mục. Còn có khẩn cấp thay người điều chỉnh phương thức. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, Scone vẫn là nhức đầu. Cái này điều chỉnh giữa trận, điều chỉnh đường biên, ta có chút mơ hồ a. Phi lập oán trách nói, ngươi thế nhưng là MU truyền kỳ giữa trận a. Lấy ngươi đối bóng đá tranh tài lý giải, chẳng lẽ còn có thể không có ý kiến hay sao? Scone lung lay đầu, ở đây trên đá bóng cùng ở đây xuống chỉ huy, hoàn toàn không là một chuyện. Nếu như mỗi một tốt cầu thủ cũng có thể trở thành cho thỏa đáng huấn luyện viên, như vậy thế giới bóng đá đã sớm tốt huấn luyện viên thành đống. Phi lần cùng Scone hai người ở bên sân lo lắng thảo luận. Mà trên trận MU cầu thủ lại có chút khốn hoặc. Bọn họ giống như là con ruồi mất đầu đồng dạng, bốn phía đi loạn. Mặc dù MU tiến công tuyến đều là đỉnh cấp trình độ, nhưng là bởi vì bọn hắn không có đạt được thống nhất chỉ lệnh, phối hợp bắt đầu hết sức không được tự nhiên. Tại tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, MU ở giữa sân một lần chiến đấu bên trong bị Hotspur đoạn xuống rồi bóng ra. Ericsson trực tiếp chuyền bóng đến phía trước, Kane bóng về sau, hắn nhẹ nhàng khẽ chụp, tránh thoát Smalling phòng thủ. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra thẳng treo lưới ổ. 2-1, Hotspur tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Tại Kane công phá De Gea khung thành trong nháy mắt, toàn bộ sân Old Trafford sân khách fan hâm mộ khán đài lập tức sôi trào. Bọn họ đội bóng tại MU sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Cái này khiến Hotspur fan hâm mộ vô cùng hưng phấn. Tiếng hoan hô của bọn họ rung động cả tòa sân bóng. Tại VIP phòng bên trong, Kim Tiger song quyền nắm chặt, hơi phát run, hắn nhìn thấy cả tòa sân bóng hiện ra lấy quần áo chơi bóng tiếng hoan hô. Hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ, vừa rồi MU mất bóng hoàn toàn là giữa trước trận nghĩ đường không thống nhất đưa đến. Lampard muốn mau chóng phản siêu điểm số. Sau đó phòng tuyến lại vị trí dựa vào sau, giữa trước trận có chút tách rời, này mới khiến Ericsson bắt được cơ hội, từ căng tê cùng Lampard khe hở gián đoạn xuống rồi bóng, cuối cùng đánh ra hữu hiệu tiến công. Nếu như mình tại chỗ, như vậy đang bị Hotspur cân bằng tỷ số điểm số về sau, chính mình liền sẽ để giữa trận tăng cường đối Ericsson chăm chăm phòng. Dù sao Hotspur mạnh nhất vẫn là giữa trận nhanh chóng tiến lên. sau đó tại để hai cái đường biên đánh đi ra, tranh thủ tiến công cơ hội. Bất quá bây giờ MU đã mất bóng rồi, đã rơi ở phía sau, bọn họ bị Hotspur lại vượt qua điểm số. Hơn nữa hiện tại trạng thái dần dần trượt xuống, kế tiếp còn sẽ có mất bóng khả năng. Kim Tiger nhắm mắt lại, không muốn lại đi xem so tài tình huống. Lúc này song phương một lần nữa mở bóng, 10 phút đồng hồ bên trong liền mất hai bóng. MU cầu thủ có chút bị đánh cho hồ đồ. Hiện tại bọn họ tiến công không có chút nào khởi sắc, nhưng là phòng thủ lại liên tục bại lui, bị Hotspur đè ép đánh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có lần nữa mất bóng khả năng. Bên sân Scone cùng Phi lần 10 phần sốt ruột, bọn họ thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem VIP phòng, muốn tìm được Kim Tiger bóng người, nhưng là cho dù bọn họ có thể nhìn thấy VIP phòng bên trong Kim Tiger, thì có ích lợi gì đâu. Đối mặt với lạc hậu tình huống, Scone đập nồi dìm thuyền liên tục đổi lại mấy tên tiến công hào thủ. Đối với Hotspur cấm khu tấn công dồn dập, thế nhưng là hơn 20 phút đi qua rồi, bọn họ vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Kane còn có một cước sút gôn đánh vào trên xà ngang, thiếu chút nữa công phá khung thành. Trận đấu này cuối cùng lấy 1-2 điểm số chấm dứt. MU tại sân nhà bại bởi rồi thi đấu vòng tròn thứ 5 Hotspur. Không thể tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Không chỉ có như thế, thi đấu vòng tròn người thứ 2 Chelsea tại sân nhà thắng được một trận đại thắng. Bọn họ theo MU điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ vì rồi 3 phần. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai tên FA quan viên rời đi rồi sân Old Trafford. Kim Tiger đi vào phòng thay quần áo, thăm hỏi các đội viên, làm Kim Tiger mở ra phòng thay quần áo cửa. Phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như không ai đồng dạng. Các cầu thủ ngẩng đầu nhìn Kim Tiger, mắt của bọn hắn bên trong lộ ra rồi áy náy thần sắc. Đối với không có thắng được trận đấu này mà cảm thấy 10 phần khổ sở, đội trưởng Vidic đứng lên đến, lão đại, thật xin lỗi, chúng ta thua. Mà Son thì đến Kim Tiger trước mặt, một mặt áy náy, đội trưởng, ta không có chỉ huy tựa như thi đấu. Nhìn thấy các cầu thủ dạng này, Kim Tiger mới vừa rồi còn có chút tức giận tâm tình, hiện tại dần dần bình hòa xuống tới. Hắn vỗ vỗ Scone cùng Phelan bả vai, đi vào các cầu thủ ở giữa. Bọn tiểu nhị, các ngươi đã rất cố gắng. Ta đều rõ ràng, trận đấu này thất bại không trách các ngươi. Muốn trách người hẳn là ta. Nếu như không phải ta bởi vì xúc động mà bị cấm thi đấu, vậy các ngươi vậy sẽ không gặp phải nhiều như vậy khó khăn. Valencia vội vàng nói, lão đại, ngươi là bởi vì muốn bảo hộ Maso mới cho Poyet một quyền. Ngươi cấm thi đấu cũng là vì bảo hộ chúng ta. Này làm sao có thể trách ngươi đâu. Đúng vậy à, lão đại, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy áy náy. Nhìn thấy các đội viên nhao nhao an ủi hắn, Kim Tiger cười rồi. Bọn tiểu nhị, cái này không phải tốt nha. Không cần một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, chẳng phải là thua rồi một trận tranh tài sao? Cũng không phải trời sập, các người cũng đừng quên, chúng ta hiện tại vẫn là thi đấu vòng tròn thứ nhất, còn dẫn trước Chelsea 3 phần, chỉ cần tiếp xuống tranh tài chúng ta có thể bảo trì tỷ số thắng. Thi đấu vòng tròn quán quân như cũ chạy không được. Nghe được Kim Tiger, các cầu thủ lập tức tâm tình buông lỏng rất nhiều. Kim Tiger để mọi người tranh thủ thời gian đi tắm, sau đó trở về nghỉ ngơi một chút. Mặc dù thua tranh tài, nhưng là ngày mai y nguyên nghỉ một ngày. Nhìn lấy các cầu thủ tất cả đều tắm rửa đi rồi, Kim Tiger nhìn về phía bên người Scone cùng Phelan. Ta nhìn các ngươi hai cái vậy một thân là mồ hôi. Trận đấu này vất vả các ngươi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,